Chương 87, Địa mạch huyết tuyển. Thánh Sơn dưới chân hồ nước tên là U Tâm Hồ, nghe nói chính là năm đó Chiến Mâu Học Viện Thủy Tổ tự mình lấy tên, từ đó về sau, U Tâm Hồ chính là Chiến Mâu Học Viện trọng địa. U Tâm Hồ dài rộng hơn 1000 dặm, bên trên có thiên đảo, chi chít khắp nơi. Trường Lão Viện, Nội Viện Học Viên Học Cung, cùng với giáo sư sinh hoạt chỗ tu luyện đều tại U Tâm Hồ trên hòn đảo. Lúc này, có hai bóng người tại U Tâm Hồ bên trên đạp nước mà đi, một tên thiếu niên áo trắng, đứng ở gió bên trong, tĩnh như xử nữ. Một người khác thì là lão giả tóc trắng, tóc dài xóa vai, rất là buông thả không bị trói buộc. Tịch Thiên Dạ, U Tâm Hồ ở vào Thánh Sơn dưới chân, chính là toàn bộ Chiến Mâu Học Viện linh khí hội tụ chỗ. Đi qua 100.000 năm lắng đọng, U Tâm Hồ bên trong nước đều ẩn chứa mấy phần linh tính. Người bình thường nếu là lâu dài uống U Tâm Hồ nước hồ, có thể kéo dài tuổi thọ, cường thịnh kiện thể, loại trừ 100 bệnh. Phó viện trưởng Ngu Kim Đấu rất là tự đắc nói, Chiến Mâu Học Viện lịch sử lâu đời, từng đi ra nửa đế cấp độ vô thượng tồn tại. Luận nội tình, dù cho Tây Lăng Quốc Hoàng Thất đều xa kém xa cùng Chiến Mâu Học Viện đánh đồng. Ngươi cũng đã biết, địa mạch huyết tuyển ở nơi nào. Ngu Kim Đấu quay đầu nhìn về Tịch Thiên Dạ. Tại hồ nước dưới đáy đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. À, không ngờ ngươi thế mà có chút kiến thức. Có phải hay không có từng tiến vào địa mạch huyết tuyển nội viện học viên nói qua cho ngươi. Ngu Kim Đấu kinh ngạc nói. Tịch Thiên Dạ cười cười, không nói gì. Tự nhiên không có nội viện học viên cùng hắn nói qua, mà là hắn thông qua xem trời đo địa chi thuật nhìn ra được, dùng cái này núi non sông ngòi xu hướng, cùng với lòng đất linh mạch phân bố đến xem. Nếu có địa mạch huyết tuyển xuất hiện, chỉ có hai cái địa phương có khả năng, một cái chính là trung ương bên trong ngọn Thánh Sơn Bộ. Một cái khác thì là U Tâm Hồ đáy hồ. Ngu Kim Đấu đem hắn đưa đến trên mặt hồ đến, đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Hai người huống chi liền đi tới hồ vị trí trung tâm, Ngu Kim Đấu tiến lên một bước, một cước đặt xuống, liền thao thiên cự lực tuân ra, vọt tới mặt hồ, trong khoảnh khắc đem nước hồ một phân thành hai, một đầu nối thẳng đáy hồ trong nước lối đi xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Định Ngu Kim Đấu một phất ống tay áo, một mặt màu đỏ lệnh bài từ trong tay của hắn bay ra, trong nháy mắt chui vào đáy hồ. Nguyên bản, nước hồ bị Ngu Kim Đấu một cước bổ ra sau đang chuẩn bị hướng ở giữa khép lại, nhưng lệnh bài lại là tản mát ra một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng, vô tận phù văn đột nhiên theo đáy hồ tuôn ra, những cái kia thần văn tràn ngập tại hết thể trong hồ nước, một khi bị kích phát liền hết thể hiện lên đi ra. Vạn tấn thủy áp bị thần văn một mực cố định trụ, không còn hướng ở giữa khép lại, một đầu trong nước cầu thang xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ dưới chân. Nối thẳng mấy trăm mét sâu đáy hồ. Đi thôi. Ngu Kim Đấu vung tay lên, mang theo Tịch Thiên Dạ hướng đáy hồ đi đến. Địa mạch huyết tuyển chỗ trên mặt đất, tự nhiên có trận pháp bảo hộ, hoặc là nói, toàn bộ U Tâm Hồ khu vực đều bao phủ một tầng lại một tầng trận pháp, tìm thường tôn giả dám xông tới đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, hai người liền tới đến đáy hồ, lăn mình một cái lấy chất lỏng màu đỏ như máu ao xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Những chất lỏng kia dường như nham thạch nóng chảy, đậm đặc lại tản ra quần quận sóng nhiệt. Địa mạch huyết tuyển. Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền nhận ra, cái kia chính là địa mạch huyết tuyển. Địa mạch huyết tuyển, tên như ý nghĩa, nhìn giống hủy hệ tờ gì cờ hờ, kỳ thật liền là hàng loạt tinh túy địa mạch khí hội tụ vào một chỗ, đi qua 100.000 năm lắng đọng, hình thành một loại đại địa khí. Nay loại đại địa khí chính là giữa thiên địa nhất năng lượng tinh thuần. So thiên địa linh khí đều càng thêm thích hợp để cho người ta hấp thu tu luyện, mà lại không có tác dụng phụ. Bất quá, trước mắt địa mạch huyết tuyển chỉ là phẩm giai thấp nhất địa mạch huyết tuyển, thậm chí chỉ có thể nói là ngụy địa mạch huyết tuyển, không phải chân chính địa mạch huyết tuyển, đối với thiên cảnh trở xuống tu sĩ có chu tờ tác dụng. Nếu không, một tòa chân chính địa mạch huyết tuyển, ẩn chứa đại địa mẫu khí, Chiến Mâu Học Viện sao lại 100 năm qua đều không có thánh giả sinh ra. Ngu viện trưởng, ta liền đi vào trước. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, thân ảnh lóe lên liền chui vào địa mạch huyết tuyển bên trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Địa mạch huyết tuyển nhìn như chỉ là một cái ao nhỏ, kỳ thật càng giống một cái giếng sâu, bên trong rất sâu, có hơn 100 mét. Ngu Kim Đấu vốn còn muốn kể một ít chú ý hạng mục, kết quả Tịch Thiên Dạ đã chui vào trong huyết trì, không khỏi mắt trợn trắng lên, chính mình tìm cái sừng rơi khoanh chân ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tịch Thiên Dạ cũng không có theo trong huyết trì đi ra. Ngu Kim Đấu đều có chút ngồi không yên, hơi hơi mở to mắt, nhíu mày. Địa mạch huyết tuyển ẩn chứa vô cùng tinh thuần đại địa khí, phổ thông tu sĩ tiến vào căn bản là không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị cuộn trào đại địa khí rót đầy, nếu là không ra, rất có thể bị đại địa khí chống đỡ bạo thể mà chết. Linh cảnh tu sĩ tiến vào, có thể kiên trì một ngày đều thật không đơn giản. Giới trước tông cảnh học viên, thường thường đều chỉ có thể kiên trì một hai ngày, kiên trì ba ngày đều lắc đắc không có mấy, rất là kinh diễm. Trong lịch sử, tại huyết tuyển bên trong kiên trì lâu nhất chính là chiến mâu học viện từng một vị thánh giả, tại huyết tuyển bên trong kiên trì chừng 7 ngày. Đó là thánh giả tiêu chuẩn. Thế nhưng là, Tịch Thiên Dạ tuy chính là tiên thiên thánh mẩm, thiên phú vô song, nhưng hắn chỉ là linh giới tu vi a một cái linh cảnh tu sĩ kiên trì 5 ngày, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngu kim đấu đều có chút nhịn không được đi vào huyết tuyển một bên, nếu không phải Thủy Trung cảm ứng được Tịch Thiên Dạ sinh cơ tràn đầy, hắn chỉ sợ đều sẽ nhịn không được chui vào trong huyết chỉ đem Tịch Thiên Dạ bắt tới. Nhưng mà, đệ ngũ trời, Tịch Thiên Dạ vẫn không có đi ra. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8 mãi đến ngày thứ 8, ngu kim đầu rốt cục nhịn không được, chuẩn bị xông vào huyết tuyển bên trong đem Tịch Thiên Dạ tìm ra. 8 ngày thời gian, đã phá chiến mâu học viện lịch sử ghi chép tha mà lại Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là linh cảnh tu sĩ. Thế mà so những tông cảnh đó thiên tài đều kiên trì lâu. Nhưng mà, đang lúc ngu kim đấu chuẩn bị xông vào huyết tuyển thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy một mực sôi trào huyết tuyển, đột nhiên bình tĩnh lại, dường như áp đặt sôi nước sôi, một thoáng liền khôi phục lại bình tĩnh. Mà lại, đỏ tươi nước suối, bằng tốc độ kinh người phai màu. Nguyên bản đỏ tươi như máu, kết quả theo thời gian trôi qua, càng lúc càng mờ nhạt, màu vỏ quýt, màu hồng phấn cuối cùng. Phía trên nhất huyết tuyển, thế mà trực tiếp biến thành nước sạch. Chỉ có chỗ sâu nước suối, vẫn như cũ hiện ra hồng quang. Tình huống như thế nào? Ngu kim đấu đầy mắt khiếp sợ, sắc mặt trắng bệnh, dường như gặp quỷ. Địa mạch huyết tuyển nước suối làm sao có thể phai màu? Hắn tại chiến mâu học viện ga nhờ nhân viện phó mấy chục năm, chưa từng có kiến giải mạch huyết tuyển phai màu qua. Tình cảnh quái dị như vậy, khiến cho hắn đều có chút trở tay không kịp. Mà lại, nghiêm trọng nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được địa mạch huyết tuyển bên trong đại địa khí tại giảm bớt, nồng độ đang điên cuồng giảm xuống, phía trên nhất nước suối thậm chí đã mảy may cũng không tìm tới đại địa khí. Địa mạch huyết tuyển chỗ sâu, Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, hắn tựa như một cái mắt đen, điên cuồng nuốt chửng chạm đất mạch huyết tuyển bên trong đại địa năng lượng. Mà lại theo thời gian trôi qua, nuốt chửng tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người. Mà Tịch Thiên Dạ trên người khí tức cũng là càng ngày càng cường thịnh. Càng ngày càng nóng ánh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.